Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Đào Phòng Nguyên, ngươi cứ nói đi, ngươi là bên trong rời phát vẫn là bên trong liên khai thác. Như thế hố, còn mang bá vương điều khoản, cưỡng ép chụp phí à. Trần Tấn khoanh tay máy móc dừng lại lải nhải, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Điện thoại cũng không biết nói chuyện. Hắn bất đắc dĩ lần nữa kéo động giao diện, nghĩ lại nhìn một lần, lại phát hiện phía dưới lại còn ẩn giấu đi một hàng chữ nhỏ. Như điểm tích lũy không đủ, bản phần mềm không cách nào sử dụng, đem tự động xóa bỏ. Cái này mẹ nó, nhìn thấy hàng chữ này, Trần Tấn mới thật sự là có cảm giác nguy cơ. Điểm tích lũy. Trần Tấn nói liên miên lải nhải, cũng không dám lại lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu thủ công làm. Hắn lại lật ra chủ xí nghiệp danh sách, vừa cầm điện thoại lên muốn đánh, thình lình kịp phản ứng. Hiện tại mới là buổi sáng hơn 7 giờ, phần lớn người cũng chính là vừa rời giường. Liền ngay cả công ty tại người mới huấn luyện thời điểm cũng giao phó cho. Tận lực không muốn đang nghỉ ngơi thời gian quấy rầy hộ khách cùng chủ thuê nhà. Nghĩ đến cái này, Trần Tấn không còn cách nào khác, đành phải một lần nữa mở ra công ty hệ thống, đến phòng trong kho nguyên đi vơ vét cá lọt lưới. Trần Tấn lúc trước sở dĩ lựa chọn Vạn Sách công ty. Có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là Vạn Sách công ty bản thân liền là Đông Giang thành phố quy mô lớn nhất bất động sản môi giới công ty, có được cực kỳ tốt bình đài cùng lượng lớn kho số liệu. Cụ thể biểu hiện liền là nó trong kho hệ thống có được toàn Đông Giang thành phố tối hoàn mỹ phòng nguyên tin tức. Môi giới công ty bán là phục vụ, nhưng phục vụ căn nguyên lại đến từ những này phòng nguyên. Thử hỏi một nhà môi giới công ty nếu như ngay cả phòng ở đều không mấy bộ, lại lấy cái gì đi thành giao đâu? Không có thành giao, thì càng không cần phải nhắc tới phục vụ. Trần Tấn thuần thục điểm tiến hệ thống phòng trong kho nguyên. Thâu nhập Thanh Hòa Uyển, bắt đầu tìm kiếm, chỉ bất quá hắn đem trạng thái từ đợi bán thiết trí thành tạm không bán. Bởi vì đợi bán phòng nguyên, Trần Tấn rõ như lòng bàn tay, hôm qua đã vơ vét qua một phen, không có gì thu hoạch, mà có thật nhiều chủ thuê nhà, có lẽ từng có qua bán phòng suy nghĩ, đem phòng ở treo lên ra bán qua, về sau khả năng lại đổi ý, thế là phòng nguyên liền sẽ tiến vào tạm không bán phân loại bên trong. Hắn bây giờ muốn làm sự tình liền là đi nhóm này phòng nguyên bên trong thăm đáp lễ. Thử thời vận, có thể hay không tìm tới lại thay đổi chủ ý muốn bán xứng đôi phòng nguyên. Hiện tại thời gian còn sớm, Trần Tấn không tiện gọi điện thoại, thế là trước hết bắt đầu dựa theo điều kiện, đem không sai biệt lắm giá vị phòng nguyên một bộ tìm ra. Ghi tạc mình vở lên, chăm chỉ làm việc thời điểm, thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Khi Trần Tấn đại khái tìm được 30 đến bộ, 400 đến 500 vạn ở giữa phòng nguyên lúc, đã là buổi sáng 8 giờ nhiều, trong tiệm người cũng đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Bắt đầu đi làm, Tiểu Trần, Trương Diệp mới vừa vào cửa hàng, gặp Trần Tấn tập trung tinh thần bộ dáng, hiếu kỳ nói, làm sao, lại có khách hộ? Trần Tấn thấy là hắn, đáp, mấu chốt là không có tốt phòng nguyên. Ta tại quét tạm không bán bàn đào phòng nguyên đâu. Người đại diện đem quét chủ xí nghiệp danh sách cùng kho hệ thống phòng nguyên cách làm, gọi chung là đào phòng nguyên, giống như là tại đào đất, thử đào ra đồ vật đến. Cố lên, Trương Diệp khích lệ một câu, trong lòng rất là vui mừng. Mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Trương Diệp đã tại cái nghề này bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm. Dạng gì người đại diện chưa thấy qua. Phần lớn người tại mở một đơn về sau đều sẽ không tự chủ được lười biếng xuống tới. Thật giống như Phương Cường, giống như trước mấy ngày mở cái tiểu đơn, tạm thời không có khuyên lui áp lực về sau. Hai ngày này rõ ràng liền lười rất nhiều. Nhưng là Trần Tấn nhưng không có. Chỉ xem hắn bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, liền biết hắn là thật rất có cảm giác nguy cơ. Trần Tấn không thể không khẩn trương a. Cái kia hố trà áp, mỗi ngày lại còn muốn tiêu hao 50 điểm tích lũy coi như ngày thuê. Trời mới biết là từ đâu học xáo lộ. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Trần Tấn ngồi thẳng lên, vặn vẹo uốn éo có chút cứng ngắc cổ. Sau đó ôm mình laptop liền chui tiến trong phòng họp nhỏ. Bắt đầu từng cái gọi điện thoại đến. Huy, người tốt, ta là Vạn Sách Công. Ba, tút tút tút, Huy, người tốt, ta là Vạn Sách Công ty Tiểu Trần. Xin hỏi phòng của ngài hiện tại còn. Không bán không bán, tút tút tút. Trần Tấn cười khổ một tiếng, vẫn lắc đầu. Ban sơ mới vừa vào trước thời điểm, hay là bởi vì những này không lễ phép hộ khách chủ thuê nhà phụng phiu. Bây giờ lại đã sớm quen thuộc những thứ này. Kỳ thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Coi như mình chủ thuê nhà, cả ngày đều có người đại diện cho mình đánh 180 thông điện thoại. Cũng sẽ không có cái gì tốt tì khí. Tại Trần Tấn quá trình trưởng thành bên trong, đã sớm học xong đổi vị suy nghĩ vấn đề phương thức. Cái gọi là suy bụng ta ra bụng người mà. Rất nhanh, liệt kê ra tới phòng nguyên chỉ còn lại cuối cùng một bộ. Hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là không sợ người khác làm phiền tiếp tục gọi điện thoại. Huy, vị nào? Nghe chính là một cái trung niên nữ tính thanh âm. Trần Tấn lập tức đáp. Ngài tốt, ta là Vạn Sách Công ty Thanh Hòa Uyển cửa hàng Tiểu Trần. Muốn hỏi một chút phòng của ngài dự định bán không? Trần chờ một lát, đối phương đáp, phòng ở Thanh Hòa Uyển bộ kia sao? Đúng đúng, Trần Tấn thoáng có chút cao hứng. Nghe cái này chủ thuê nhà khẩu khí, tựa hồ danh nghĩa không chỉ một bộ bất động sản a. Hắn nói tiếp, ngài trước đó tại chúng ta cái này đăng ký tin tức là 157 mét vuông. 530 vạn, xa hoa trang trí, không sai, bộ kia phòng ở, ai, bán cũng tốt, tránh khỏi bực bội, đối phương đáp ứng, đón lấy, Trần Tấn liền bắt đầu cùng chủ thuê nhà xác minh một chút cụ thể chi tiết. Chỉ bất quá bộ phòng này cũng không phải là chủ thuê nhà tại ở. Trước mắt là bỏ trống trạng thái, muốn xem phòng. Cần chạy đến Đông Giang thành phố bên kia đi lấy chìa khóa. Bất quá chỉ cần có phòng nguyên. Những chuyện này đối với người đại diện tới nói đều là việc nhỏ. Trần Tấn lập tức đáp ứng chủ thuê nhà buổi sáng liền đi qua. Sau đó hỏi rõ địa chỉ. Liền ra phòng họp nhỏ. Vừa mở cửa, đã nhìn thấy Trương Diệp cầm laptop phải vào đến. Sau lưng còn đi theo trong tiệm những người khác. Hai người đối mặt, Trương Diệp hỏi, vội vã, muốn đi đâu, chuẩn bị mở họp sáng sớm. Lão đại, ta lập tức muốn đi thu một bộ nhà chìa khóa, có ý hướng hộ khách. Trần Tấn đáp, bên trên người nghe xong, lập tức nghị luận ầm ĩ. Dáng dấp mập lùn tự mang vui cảm giác Lý Đĩnh cười nói. Tiểu Trần chắc lần này không thể vãn hồi sao? Hôm qua mới mở một đơn, hôm nay lại bắt đầu. Hắc hắc, vận khí tốt mà thôi. Trần Tấn khiêm tốn nói. Hừ, phòng đều không thấy, bát tự đều không cong lên đâu. Phùng Tài Tuấn lạnh lùng nói. Trương Diệp trao mày, không vui nói. Chỉ có nhìn phòng mới có thể có thành giao mà. Đi Tiểu Trần, ngươi đi đi. Trần Tấn gật gật đầu, ra cửa hàng. Phùng Tài Tuấn nhìn hắn bối cảnh, ánh mắt u ám, không biết lại tại kìm nén cái gì ám chiêu. Ngồi lên xe buýt, Trần Tấn lấy điện thoại di động ra nghĩ quay số điện thoại. Lại do dự một hồi, một lần nữa đưa di động thả lại trong túi. Thời gian này, hắn xem chừng khách hàng của mình còn không rời giường đâu. Bất quá chờ hắn ngồi xe buýt trèo non lội suối tại thành thị hai đầu chạy cái đi tới đi lui thời. điểm, liền đã tới gần giữa trưa. Xuống xe, Trần Tấn không khỏi hơi xúc động. Quả nhiên, trách không được tại thành phố lớn người đều nghĩ đến mua xe. Nếu như mình có xe, hiệu suất xác thực cao hơn. Hắn nghĩ đến, tính toán thời gian đã không sai biệt lắm. Vừa hướng cửa hàng đi tới, vừa bấm cái số kia. Ai, điện thoại kết nối, đối diện truyền tới một cái có chút lười biếng thanh âm. Tựa hồ là đang trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, ngữ khí bất thiện. Ai nha, cung tiểu thư, ngươi tốt, ta là hôm qua cùng ngươi liên lạc qua tiểu Trần. Vạn sách công ty, hôm nay vừa mới ra một bộ tân phòng nguyên, ta cảm thấy phi thường thích hợp ngươi. Trần Tấn không có trực tiếp báo tin hơi thở, mà là trước câu được câu đối phương khẩu vị. Có thể giữ được hay không hoạt điểm radar, liền nhìn mình phán đoán có phải hay không chuẩn xác, đồng thời có thể hay không giải quyết cái này một đơn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?